Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, nữ nhân là nước mũi làm. Nàng muốn làm gì? Bắc Ghi trong lòng lên nghi hoặc. Hina khẩu khí rõ ràng có buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ nàng thật là nghĩ từ bỏ hải quân thân phận, xuất đạo thành làm thần tượng? Vẫn là nói, nàng có cái gì mưu đồ? Bắc Ghi đang muốn thò đầu ra hướng bên kia thăm dò. Đột nhiên có một cái tay đột nhiên xuất hiện, tay đập vào trên vai của mình. Bên tai truyền đến âm trầm thanh âm. Bắc Ghi, người đang làm gì? Bắc Ghi bị giật nảy mình. Toàn thân bản năng lắc một cái. Trên trán trực tiếp tiết ra mồ hôi lạnh. Đơn giản so yêu đương vụng trộm bị bắt được còn muốn kích thích. Quay đầu lại mới phát hiện là Suriba, cái này đáng chết ngớ ngẩn hỗn đản. Lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả vội vươn tay đặt ở bên miệng làm cái im lặng thủ thế. Nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Suriba nghịch ngợm thè lưỡi. Cười hắc hắc nói, bởi vì các ngươi chạy quá nhanh. Ta cũng chỉ phải đi theo kia hai cái tốt thú vị anh hùng sau lưng. Hắc hắc, Bắc Ghi nhìn xem Suriba chợt trái chợt phải ánh mắt. Liền biết chắc sẽ không là như vậy. Tiểu tử này tuyệt đối là ở nửa đường bên trong trực tiếp đi theo kia sau lưng của hai người. Mà không phải cái gì theo không kịp mới đi rớt. Kia hai anh hùng có phải hay không ở chỗ này? Nhanh để ta xem một chút. Suriba vội vàng nhô ra thân thể. Hướng trong ngõ nhỏ nhìn quanh. Tiếp theo bị Bắc Ghi kéo lại. Tốt, đừng làm rộn, nha. Suriba lập tức hữu khí vô lực kéo dài ngữ điệu. Tiếp lấy đối bị Bắc Ghi che miệng Lệ Lệ Na lại hứng thú. Một bên dùng ngón tay đâm cái sau trắng nõn gương mặt. Vừa nói, người thật trắng a, là bị bôi màu trắng thuốc nhuộm sao? Ta nhớ được tại cái kia rất nóng ở trên đảo gặp qua ngươi. Đúng, ngươi có muốn hay không ăn rất đồ ăn ngon? Nói, cười hì hì từ trên thân móc ra một cái đỏ tươi hủy diệt tiêu. Đưa tay đưa tới, Lệ Lệ Na nhìn xem càng ngày càng gần hủy diệt tiêu. Ngửi thấy mãnh liệt gay mũi vị. Sợ hãi đem thân thể hướng phía sau vách tường thẳng đi. Đón lấy, Bắc Ghi chỉ cảm thấy trên tay nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ chất lỏng sành sạch phun tung tóe tại trên tay. Hắn bận bịu quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lệ Lệ Na thân thể run lên một cái. Trên mặt thở hổn hển đánh lấy hắt xì. Căn bản không dừng được. Tất cả nước mũi miệng thủ đô nước phun tại trong lòng bàn tay của mình. Quả nhiên nữ nhân vật này, coi như bề ngoài coi trọng lại xinh đẹp. Trên thực tế nước mũi nước bọt cũng sẽ không giống là quỳnh tương ngọc lộ. Biểu tượng quả lại chính là biểu tượng. Tựa như là Lệ Lệ Na loại này 10 phần dễ nhìn nữ nhân. Đi ngủ cũng sẽ mài răng. Sẽ thả cái dám ở hơi đi. Bắc Ghi ngừng tiếp tục suy nghĩ. Đẩy ra Suriba trên tay quả ớt. Một bên giả bộ như hững hờ mà đưa tay bên trên sền sệt nước mũi cùng nước bọt bôi ở Suriba trên thân, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ răn dạy. Suriba, đừng lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bắc Ghi cái tay kia rời đi Lệ Lệ Na miệng, đem vết bẩn xóa trên người Suriba lúc. Lệ Lệ Na bắt đầu không ngừng đứt quãng bắt đầu hấp khí. Miệng há lớn, phát ra thanh âm rung động. Không được. Nghe được động tĩnh, Bắc Ghi vội vàng dùng tay hướng Lệ Lệ Na miệng che đi. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Khi hắn che miệng của đối phương lúc, một cái kinh thiên phun lớn hắt hơi đã đánh ra. Hắt xì, Lệ Lệ Na đỏ bừng cái mũi hút một chút, tầm mắt chậm rãi rủ xuống. Thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra. Bắc Ghi tay so vừa mới tới còn muốn sền sệt. Hắn mặt đen lên. Liền tranh thủ Lệ Lệ Na khiêng trên vai. Đem trên tay vết bẩn bôi ở cái sau quần thường bên trên. Nhanh chóng chạy về phía xa đồng thời. Miệng bên trong chửi ầm lên Suriba cái này gây chuyện tinh. Ở trong lòng suy nghĩ đã đem to lớn cắt 8 khối. Suriba lơ đễnh chạy ở Bắc Ghi bên cạnh. Tốt tốt, không nên tức giận. Bắc Ghi trong lòng lắc đầu. Không có cách, đối gia hỏa này thực sự không có cách. Hắc thương chi trận, Mấy chục đạo trường thương màu đen như mũi tên nhọn từ phía sau đâm tới. Bác Ghi hướng về phía trước tăng tốc bắn vọt. Chờ đến hơi kéo ra một khoảng cách sau đó xoay người nâng lên chân phải. Đá ra một đạo trảm kích khí lưu. Phá hư những này hắc thương trận hình. Bất quá vội vàng ở giữa. Lam cước phát ra uy lực thực có hạn. Trường thương màu đen trên không trung lung lay. Mặc dù tình thế chậm lại chút. Nhưng vẫn như cũ lao đến. Bác Ghi một bên trốn tránh. Một bên nhanh chóng duỗi ra hai tay. Chụp vào những cái kia từ hạm hạm trái cây hóa ra hắc thương bên trên. Hắn hoa mắt hai tay chỉ là trong chớp mắt liền đem nó bên trong mười mấy đạo hắc thương nắm ở trong. Tay, bất quá hắc thương hướng về phía trước xung lực cùng bám vào bá khí đem trên tay hắn ra mài hỏng. Một tầng, nhìn một chút đuổi đến càng ngày càng gần Hina. Bác Ghi đem trên tay hắc thương dùng sức ném đầu trở về. Chỉ gặp Hina không chút hoang mang mà nhìn xem ném trở về mười mấy cán hắc thương. Chân phải giống hình vuông lan can sắt thẳng tắp kéo dài. Tiếp ôm mà ra, tại hắc thương cận thân thời điểm chân phải cuốn thành một vòng. Trong nháy mắt đem mười mấy đạo rất sông mà đến hắc thương trói thành một đâm. Ném trên mặt đất, tiếp lấy nàng hình vuông chân phải khôi phục nguyên trạng. Hina ánh mắt sắc bén tại Bác Ghi cùng Suriba trên thân quét mắt vài lần. Joker Bác Ghi cùng đồng bọn của ngươi. Các ngươi cũng đừng muốn từ Hina trên tay chạy trốn. Hina nhưng không có hoa thợ săn tốt như vậy đối phó. Bác Ghi nếm thử đàm phán. Ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi không cần thiết đuổi theo ta. Tất cả mọi người có chừng có mực một chút đi. Hina sẽ không bỏ qua ở trước mắt xuất hiện hải tặc. Đây chính là thuộc về hải quân vinh quang. Nếu để cho ngươi tại Hina trước mắt đào tẩu, Hina sẽ rất tức giận. Đừng nói những này có không có. Bác Ghi con mắt đi lòng vòng. Lộ ra một đạo xảo trá tinh quang. Ngươi cái này lớn tuổi thặng nữ đối ta theo đuổi không bỏ. Yêu yêu đọc sách sẽ không phải là coi trọng bản đại gia đi. Hina mặc dù từ ở bề ngoài nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhưng là thực tế niên kỷ đã hơn 30 tuổi. Chỉ bất quá nàng bản thân là một cái cực kỳ hiếu thắng nữ tính. Qua nhiều năm như vậy cũng một mực đem tâm tư đặt ở bắt hải tặc bên trên. Đương nhiên, chính nàng bản nhân cũng sẽ không cảm thấy 32 tuổi là một cái rất lớn niên kỷ. Tự nhận là còn có thể lại vì hải quân làm nhiều mấy năm cống hiến. Mà không phải nóng lòng thành ra. Mặc dù có đồng liêu vì nàng an bài ra mắt. Cũng bị nàng cười một tiếng chi cự tuyệt, thuộc về hải quân bản bộ bên trong một tòa cao không thể chạm thặng nữ phong. Chỉ là, bây giờ, lớn tuổi thặng nữ, bốn chữ vừa ra. Hina trên mặt sắc mặt liền phát sinh biến hóa rõ ràng. Joker Bác Ghi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thẹn quá thành giận, Bác Ghi bước chân không để lại dấu vết hướng về sau Nazi. Ngươi muốn tiếp tục theo đuổi ta. Đã nói lên ngươi thích bản đại gia. Sau đó ta liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Liền ngay cả hiện tại đứng tại phía sau ngươi hoa thợ săn Smoker đều sẽ biết chuyện này. Smoker, nghe được bạn tốt nhiều năm danh tự. Hina vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau lưng không có một ai. Lúc này mới phát hiện mình mắc lừa bị lừa gạt. Lập tức nhìn về phía trước. Bác Ghi đã chạy về phía xa. Quả nhiên cùng Smoker nói đến. Là cái giảo hoạt hải tặc. Bất quá, đừng hòng chạy. Hina nhíu mày, nhìn về phía trước trống trải không trở ngại chút nào đường đi. Trên chân bắn ra hai đạo màu đen tiêu thương nghiêng cắm trên mặt đất. Tiếp lấy thân thể vọt tại màu đen tiêu thương trên thân thương. Hướng phía dưới ép đi. Màu đen tiêu thương thân súng uốn lượn thành hình cung. Trong lúc đó sau ép lực đàn hồi bộc phát ra. Hina thân thể trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Như là máy phun nhanh chóng rút ngắn cùng Bác Ghi khoảng cách. Trong chớp mắt cách Bác Ghi chỉ có khoảng cách mấy chục mét. Nàng hai tay khoanh, trong nháy mắt không ngừng trước vung. Vô số tiêu thương từ trên tay thoát ra. Đâm về Bác Ghi phía sau. Alex bằng á lực khắc tư dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.